Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 2, chương 17, buông tôi ra. Mấy tên đàn ông mạnh mẽ đuổi theo đường Khả Hinh, níu lại hai cánh tay của cô, muốn che lại miệng của cô. Đường Khả Hinh lập tức vung lên chai rượu đỏ, cắn răng, xoay người một cái, hướng trên đầu người đàn ông kia, cắn răng vung mạnh tới. Bốp một tiếng, máu tươi phun ra, người đàn ông bị đánh trúng đầu té ngã ở trong mưa. Đường Khả Hinh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông ngã lăn trên mặt đất, kinh hiểm nhìn chai rượu đỏ trong tay, có thể không tổn hại chút nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm chai rượu đỏ xông vào trong mưa, vừa chạy vừa kêu to: "Cứu mạng, có người muốn giết tôi, mau cứu tôi với, có người muốn giết tôi." "Lập tức bắt lấy cô ta, không để cho cô ta kêu loạn, mau lên." Người đàn ông cầm đầu mãnh liệt đi lên phía trước như dã thú, chạy đuổi theo hướng của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, ôm chặt chai rượu đỏ. Đội mưa đêm càng lúc càng lớn, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn cả một vùng tối tăm, buồn bã hoảng sợ kêu: "Cứu mạng, người mau tới, có người muốn giết tôi, cầu xin các người mau ra đây cứu tôi." Rốt cuộc, người đàn ông cầm đầu ở trong mưa rơi nặng hạt, níu chặt tóc Đường Khả Hinh, dùng sức kéo ngã cô trên đất. Cả người Đường Khả Hinh ngã nhào vào trong đất, mặt ngâm vào trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm chặt chai rượu đỏ khóc giống: "Cứu tôi, có người muốn giết tôi, ai cứu tôi với, cầu xin các người." Phía sau lưng, mấy người đàn ông nhanh chóng đuổi theo Đường Khả Hinh, dao nhọn trên tay sáng lóe, hướng bả vai của cô cắm mạnh xuống một dao. Đường Khả Hinh ngửa đầu điên cuồng la lên một tiếng, đau đến thấu tim phổi, cả người tràn máu tươi, ngã ở trong mưa, dầm mưa to, khóc giống mà điên cuồng la hét. Người đàn ông cầm đầu đột nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét chặt vào miệng của Đường Khả Hinh. Hơn nữa, còn hung hăng đạp mấy cái lên bụng cô. Mặt Đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đến tuôn mồ hôi lạnh. Nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong vết thương, đau như vạn tên, xuyên tim. Chai rượu đỏ trong tay lăn xuống vũng nước nơi nào đó. Cô cắn chặt răng, cô nén khổ sở, trỏi người lên, đưa năm ngón tay muốn nắm lấy chai rượu. Người đàn ông cầm đầu cứng rắn đưa chân đạp mạnh lên ngón tay của cô. Đường Khả Hinh đau đến rơi nước mắt, rách ra ngón tay, máu tươi tràn ra. "Bắt cô ta lại cho tôi," người đàn ông cầm đầu tàn nhẫn nói. Mấy người đàn ông khác nắm chặt hai tay của Đường Khả Hinh, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình chất lỏng đáng sợ kia. Đường Khả Hinh hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin: "Các người muốn làm gì? Tôi không biết các người, buông tôi ra, buông ra, rốt cuộc các người muốn làm gì, tôi không biết gì hết, bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin các người." "Cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi muốn cái gì." Người đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn nhận lấy bình thủy tinh trong tay. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cầm bình chất lỏng trong suốt quỷ dị, vẻ mặt tàn nhẫn đi tới. Cô hoảng sợ đến gan mật đều muốn vỡ ra, nổi điên cắn răng liều mạc dẫy giụa, cổ tay bị kiềm chế kêu to: "Buông tôi ra, các người muốn làm gì, buông ra." Người đàn ông cười dữ tợn, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tưởng niệm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mày đi." Hắn ta nói xong, đột nhiên cầm bình thủy tinh dội vào trên mặt Đường Khả Hinh. Một tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ từ trong bóng đêm truyền tới. Chương 18, bình thản ngủ say. Trong đêm mưa, xe cứu thương vang lên thê lương. Bên trong xe tiếp tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết đáng thương của một cô gái. Xuyên qua cửa sổ trong xe, thấy hai người bác sĩ và y tá căng thẳng đè chặt cô gái đang nổi điên. Cô nằm ngửa trên giường di động, khổ sở dãy giụa kêu khóc: mặt của tôi, cứu tôi, ai cứu tôi." Bác sĩ chỉ đành phải lấy ra thuốc an thần, nhắm cánh tay của cô tiêm một nhát. Cô tiếp tục khổ sở khóc kêu trong đau đớn, trên mặt giống như bị lửa đốt nóng rực, làm cho cô điên cuồng đau đớn khóc thét, nắm khăn trải giường trắng tinh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hai người y tá đè cô chặt ở trên giường, cầm lên sợi dây đàn hồi trói cô lên giường di động. Cô tiếp tục ngửa đầu, khàn cổ khổ sở gào lên. Thời gian giống như qua thật lâu, thuốc có tác dụng. Cô chậm rãi đáng thương nằm ngủ trên giường di động, giống như đã chết, tay buông thõng một bên. Trong đêm, chuông điện thoại vang lên đáng sợ. Một cô gái chừng 23 tuổi, đầu tóc quăn quăn, vẻ mặt thanh tú, mắt buồn ngủ lim dim từ trong chăn ấm áp bò dậy, vươn tay dùng bàn tay mò ra ánh đèn trước giường, mơ hồ cầm lên điện thoại, khàn khàn đáp lời. Alo. Cô sững sờ, khiếp sợ nghe được một tin tức. Cô hoảng sợ đến hai mắt mở trừng, đau lòng hét to một tiếng, ngay lập tức vén chăn bò dậy, run run mặc quần áo đi ra ngoài. Đêm nay vô cùng kinh khủng, taxi phanh gấp tại lầu phòng cấp cứu. Nhã Tuệ từ trong xe lao ra, cố nén cảm xúc kích động, nổi điên chạy về phía hành lang phòng cấp cứu. Theo bác sĩ chỉ dẫn, đi tới phòng cấp cứu số 1, cũng đã nhìn thấy trong phòng, bác sĩ và y tá đang qua lại, vẻ mặt mọi người nghiêm túc căng thẳng. Sắc mặt của cô nhợt nhạt trắng bệch, đáy lòng thấy lạnh lẽo thấm vào trong thân thể, lập tức chạy đến trước phòng cấp cứu, túm lấy một y tá mới đi ra, run rẩy nghẹn ngào hỏi. Bác sĩ, tôi là được người thân của Đường Khả Hinh, bây giờ tình huống của cô ấy ra sao? Y tá nhìn cô một cái, vốn muốn nói nhưng vẫn lắc đầu, không lên tiếng, vội vàng đi về phía hành lang dài quỷ dị. Nhã Tuệ quay đầu, nhìn theo bóng lưng y tá càng có một loại dự cảm chẳng lành. Trái tim của cô nhảy lên thình thịch, ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn trước phòng cấp cứu thở dốc, lo lắng nói. Rốt cuộc, cô xảy ra chuyện gì? Một người tốt đẹp như vậy... Thời gian căng thẳng từng giờ từng phút trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu bệnh viện tối xuống. Nhã Tuệ căng thẳng nhào tới trước cửa phòng cấp cứu, run run nhìn sắc mặt nặng nề của bác sĩ. Cô hoảng sợ vội vàng hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân ra sao? Bị thương có nghiêm trọng không? Vị bác sĩ khẽ thở dài mất mát nói. Má trái cô ấy bị axit sulfuric bỏng nặng. May mắn lúc đó trời mưa phùn, đã có nước pha loãng, nhưng vẫn tổn thương bên ngoài, đã hủy hoại gương mặt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhã Tuệ hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt, khiếp sợ nghe được tin tức này, sụp đổ nắm chặt tay áo của anh ta, lo lắng bật khóc. Bác sĩ, xin anh nhất định phải cứu cô ấy. Một người phụ nữ làm sao có thể không có gương mặt? Hủy đi gương mặt thì làm thế nào? Cuộc sống của cô ấy vốn đã rất khổ. Anh cứu cô ấy đi, chúng ta có thể cấy da không? Còn biện pháp khác không? Ngàn vạn lần không thể hủy đi khuôn mặt. Vị bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bác sĩ... Nước mắt là Nhã Tuệ lăn xuống, còn muốn cầu khẩn. Chờ cô ấy tỉnh lại, an ủi cô ấy đi. Trong khoảng thời gian này, có thể cảm xúc của cô ấy cũng sẽ không ổn định. Vị bác sĩ nói xong liền khẽ than thở đi ra ngoài. Nhã Tuệ rơi lệ nhìn vị bác sĩ, đột nhiên khổ sở nói không ra lời. Lúc này, cửa chính phòng cấp cứu nhẹ nhàng mở, hai người y tá nhẹ nhàng đẩy giường bệnh đi ra. Khả Hinh nằm trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân trắng như tuyết, bởi vì thuốc mê chưa tan, giống như thật bình thản ngủ say. Chỉ là má trái bị tổn thương được bao bọc bằng gạc trắng, che đậy kín bên trái khuôn mặt xinh đẹp, giống như người đã chết. Vai trái và tay phải cũng đều bị băng bó lại, cả người đầy vết thương, giống như đêm qua bị ma quỷ xé rách. Trong lòng cô chợt đau nhói, cúi người xuống cứng rắn nuốt tiếng khóc gọi. Khả Hinh. Đường Khả Hinh yên tĩnh ngủ trên giường di động, bình thản mà ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau, con chim ở đầu cành nhẹ nhàng cất tiếng hót vang. Bệnh viện từng tòa nhà màu trắng, giống như ánh sáng thiên đường, chiếu rọi màu sắc khủng khiếp. Bên trong một phòng bệnh, truyền đến tiếng thì thầm của bác sĩ và y tá, còn có tiếng nói cảm ơn đầy mệt mỏi của Nhã Tuệ. Bác sĩ, cô ấy đã ngủ mê mấy tiếng rồi, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Chắc chắn là sắp tỉnh rồi, chúng tôi sẽ không tiêm thuốc mê giảm đau nữa đâu. Nhưng lúc cô ấy tỉnh lại, nhất định phải cho chúng tôi biết, bởi vì cảm xúc của cô ấy có thể sẽ cực độ không yên, sẽ có khả năng làm ra cử động thương tổn tới mình, vị bác sĩ nói. Bác sĩ, cảm ơn anh. Nhã Tuệ thật lòng nói lời khách sáo. Trên giường bệnh truyền đến một tiếng rên khổ sở. Nhã Tuệ lo lắng xoay người nhìn người bạn thân ở trên giường bắt đầu khẽ lay động. Cô lập tức nhào tới trước giường bệnh kêu nhỏ, Khả Hinh. Chương 19, xé rách. Đường Khả Hinh chậm rãi mở hai mắt, nhất thời tiếp xúc với ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng trên thiên đường. Tác dụng của thuốc mê chưa tan, cô mềm nhũn giống như bị tê liệt nằm trên giường, sắc mặt xám xịt nhìn người bạn thân, muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời. Nhã Tuệ đau lòng nhìn người bạn của mình, đột nhiên bật khóc nhưng không nói gì, chỉ khổ sở, nức nở mà rơi lệ. Đường Khả Hinh sâu kín nhìn vẻ mặt người bạn đang kích động rơi lệ, trong mắt cô không còn hơi sức nhấp nháy, tay phải chậm rãi đưa lên mơ hồ bị đau đớn, muốn vuốt ve khuôn mặt cô bạn mình, lại thấy tay phải bị băng gạc bó tái nhợt. Cô sững sờ, giống như đang suy nghĩ xem tại sao mình bị thương. Một suy nghĩ đáng sợ ập tới trong đầu của Khả Hinh, làm cho cô hơi thở càng lúc càng nặng nề. Chừng mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, yên tĩnh, trắng bệch, theo bản năng sợ níu chặt ga giường, muốn động thân thể, lại mơ hồ phát hiện đau đớn nóng rát bắt đầu chậm rãi kích thích má trái của mình. Mặt của tôi, thân thể cô chấn động mạnh một cái, hai mắt hoảng sợ trợn to nhìn hình ảnh kinh khủng đêm qua, giống như ma quỷ dương nhanh múa vuốt nhào về phía mình. Người đàn ông kia cầm lên chai axit sulfuric tàn nhẫn dội lên mặt mình. Một tiếng bén nhọn đau đớn khan giọng từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Bác sĩ và y tá đang ở đầu bên kia hành lang nghe được âm thanh, lập tức buông xuống tài liệu trong tay, chạy như bay đến phòng bệnh. Đường Khả Hinh nằm trên giường thê thảm rơi lệ, kích động gào lên: mặt của tôi, bọn họ phá hủy mặt của tôi, những người đó đã phá hủy mặt của tôi, cứu mạng, cứu tôi. Nhã Tuệ lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh khóc lóc nói: Khả Hinh, không có chuyện gì, cô nhất định có thể tốt, chúng ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tốt thôi. Khuôn mặt của tôi không có, mặt của tôi bị hủy. Đường Khả Hinh kích động suy sụp kêu khóc, dãy giụa, thậm chí mất đi lý trí, phóng xuống giường. Đang lúc Nhã Tuệ không kịp ngăn cản, vọt vào toilet, nhìn thẳng vào tấm gương, trơ mắt nhìn băng gạc dày cộm đáng sợ trên mặt mình, đột nhiên thở hổn hển không dám nhúc nhích. Khả Hinh! Nhã Tuệ nắm chặt khung cửa, nhìn người bạn thân đứng trước gương, mất đi tỉnh táo bình thường. Cô hoảng sợ nói: cô đừng kích động, vết sẹo này nhất định có thể khép lại, tin tưởng nhất định sẽ tốt thôi. Đường Khả Hinh nhìn mình trong lớp kính, chớp chớp hai mắt, nhưng vẫn đưa ra đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy, há miệng chạm vào băng gạc, đáng sợ. Một cơn đau đớn làm cho lòng cô chợt rét lạnh. Nhã Tuệ căng thẳng nhìn cô nhắc nhở nói: cô, ngàn vạn lần không được đụng đến vết thương kia, nó vẫn chưa lành, ngàn vạn lần đừng đụng vào. Đường Khả Hinh không nghe được lời nói của người bạn thân, chỉ nhìn chòng chọc băng gạc đã tràn máu trong kính. Đột nhiên cắn răng, tay nắm băng gạc trên mặt, cắn răng mà xé mạnh. Trong kính đột nhiên xuất hiện một cô gái, một khối thịt đỏ tươi mơ hồ tràn máu đáng sợ ở bên má trái. Khuôn mặt xinh đẹp non mềm đã từng quen thuộc, giờ phút này đầm đìa máu tươi, dữ tợn đến đáng sợ, giống như móng vuốt ma quỷ của nửa bên kia mặt cô. Thân thể của cô chấn động mạnh, rốt cuộc sụp đổ, khổ sở hét lên, kêu gào, cầm lên cái bình trước gương, không dám tin, hung hăng đập mạnh vào trong gương. Ầm một tiếng, mặt gương vỡ nứt, vụn bay khắp nơi. Đây là giả, đây là giả, đó không phải mặt của tôi, không phải mặt của tôi. Đường Khả Hinh khổ sở khóc, phát điên, cầm bình cắn răng liều mạng đập vào trong gương. Miếng thủy tinh cắm vào lòng bàn tay, máu tươi róc rách rơi xuống, chảy tới cánh tay. Chương 20. Áo khoác này. Nhã Tuệ xông tới, khóc ôm chặt thân thể của cô đang nổi điên, quay đầu lại kêu to: Bác sĩ mau tới đây. Bác sĩ và y tá nhanh chóng xông tới, nhìn Đường Khả Hinh điên cuồng đập vào gương, tình trạng hoàn toàn bạo phát, giống như một kẻ điên. Trong tay máu tươi nhuộm đỏ, anh ta lập tức gọi to: chuẩn bị thuốc an thần, đề phòng vết thương nhiễm trùng, mau lên. Vâng. Y tá nhanh chóng xông ra ngoài: Buông tôi ra, đó không phải là mặt của tôi. Đường Khả Hinh liều mạng dãy giụa thân thể đang bị ôm chặt, kích động khóc lớn, nước mắt và máu bên má trái tràn ra chung một chỗ, chảy xuống trên quần áo bệnh nhân trắng như tuyết. Vị bác sĩ lập tức cầm lấy thuốc an thần, bảo y tá nắm chặt cô, nhắm trên cánh tay trắng như tuyết của cô đâm xuống, nhanh chóng đè xuống một chất lỏng màu trắng. Buông tôi ra! Đường Khả Hinh cảm thấy mình cánh tay húc vào đau đớn, cô lại ngửa mặt thê lương rơi lệ khóc lớn. Đó không phải mặt của tôi, các người buông tôi ra! Khả Hinh, cô tỉnh táo lại một chút. Nhã Tuệ ôm người bạn thân, đau lòng khóc lên. Buông ra! Đường Khả Hinh cắn răng dãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi kiềm chế, lại đột nhiên bị một cơn mềm nhũn ập lên trán. Hiệu lực của thuốc tê làm cho cô đột nhiên mất đi thần trí, ngã trong ngực người bạn thân nhất. Hai mắt đáng thương nhắm lại, hai tay không còn hơi sức mà rủ xuống, máu tươi tí tách dọc theo cánh tay chảy. Khả Hinh! Nhã Tuệ lo lắng gọi bạn, nhìn cô đã hôn mê một lần nữa, căng thẳng quay sang bác sĩ. Để cho cô ấy ngủ một giấc thật tốt, có lẽ cô ấy không muốn tỉnh lại. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, khom người nhẹ ôm lấy cô, đưa vào trên giường bệnh. Thừa dịp cô tê dại ngủ say, tất cả mọi người thở dài một hơi. Hai mắt của y tá Liên cũng đỏ bừng, nhìn má trái của Đường Khả Hinh nói: gương mặt đẹp như thế mà bị hủy đi, thật đáng tiếc. Trong lòng của Nhã Tuệ đau xót, nhìn má trái người bạn thân quấn chặt băng lụa trắng, nhớ tới hai người khi còn bé thích chen chúc trước gương chải đầu, mình thích nhất là dán vào má phải của cô, cùng nhau nhìn gương. Má trái cô ấy xinh đẹp, lòng của cô đột nhiên đau đớn, nghẹn ngào kêu nhỏ tên của Khả Hinh. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Nhã Tuệ nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn, liền đứng lên tới mở cửa. Thấy hai người cảnh sát ở trước mặt mình, bọn họ đưa ra giấy chứng nhận nói: chúng tôi nhận được bệnh viện thông báo, nói có một bệnh nhân bị người ta hãm hại, bị tạt axit, cho nên muốn tìm hiểu tình hình để tra án. Nhã Tuệ nhìn cảnh sát, lập tức hai mắt đỏ bừng. Cô ấy tên là Đường Khả Hinh, có thể lúc 5 giờ sáng bị hắt axit, sau vai còn bị đâm một dao. Nhưng tình huống cụ thể chúng tôi vẫn chưa hiểu, bởi vì hiện tại cảm xúc của cô ấy rất kích động, căn bản cũng không có biện pháp để hỏi chuyện gì. Cảnh sát nghe xong liền im lặng đi vào, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh nằm trên giường, má trái bị tổn thương rất nặng, hơi thở thoi thóp, mồ hôi lạnh tuôn ra, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Mới vừa rồi kích động dãy giụa lúc nãy đã chìm vào giấc ngủ, liền quyết định nói: cảnh sát chúng tôi chuẩn bị lập án điều tra, hy vọng cô ấy có thể mau sớm tỉnh lại, phối hợp với chúng tôi phá án. Nếu như cô khôi phục cảm xúc, lập tức báo cho chúng tôi biết. Tôi hiểu rồi, Nhã Tuệ đáp lời, trả lời cảnh sát thêm mấy vấn đề nữa, mới tiễn chân cảnh sát đi vào phòng bệnh. Tới bên giường, nhìn người bạn thân vẫn đang mê man, bác sĩ và y tá bận rộn băng bó vết thương cho cô. Thậm chí còn cô nhìn thấy y tá nhẹ nhàng buông lỏng cúc áo trước ngực, lật nghiêng người của Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ lập tức nhìn thấy sau vai cô, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Nghe nói vết thương rất sâu, cô đau lòng nghẹn ngào. Rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành như thế này? Vẻ mặt Đường Khả Hinh vẫn khổ sở, hai mắt khép chặt, tóc dính trên má phải, trên da thịt trắng nõn, dọc theo người tới cổ, gương mặt, máu tươi nhuộm ướt chiếc áo. Y tá nhẹ nhàng lau đi, bả vai trần trắng như tuyết, lấy khăn che lại nửa bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy hấp dẫn và động lòng người. Đã từng là một cô gái xinh đẹp như hoa đến cỡ nào. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng đáng thương của Khả Hinh, nước mắt lăn xuống. Y tá cầm quần áo dính máu của Khả Hinh, vừa muốn xoay người, lại thấy trên bên giường bệnh để một chai rượu đỏ. Lúc ấy đưa Đường Khả Hinh vào, cô ôm thật chặt, còn có một chiếc áo khoác của đàn ông. Cô liền xoay người khẽ hỏi Nhã Tuệ: tiểu thư, áo khoác này nhìn rất bẩn, có muốn tôi vứt bỏ hay không? Nhã Tuệ nghe xong lập tức tò mò ngẩng đầu, thấy trên giường bệnh có để một chiếc áo khoác màu đen đã dính vào đất vàng úa, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một chiếc áo có giá trị không rẻ. Bên cạnh có để một chai rượu đỏ, nhìn số 5 trên thân chai đã là rượu ngót trăm năm. Đây cũng không phải là rượu đỏ người bình thường có thể có. Hai mắt cô chợt lóe, có chút nghi ngờ xoay người vòng qua giường bệnh. Đầu tiên, coi thường chai rượu đỏ kia, nhắc lên chiếc áo khoác, nhìn dấu bùn phía trên có chút nghi ngờ. Do dự một lát, rốt cuộc đưa tay, nhét vào trong túi chiếc áo khoác này. Chừng một phút không có phát hiện vật gì, cô bình tĩnh suy nghĩ, lại đưa tay nhét vào trong chiếc túi. Tiếp xúc được vật cứng, tinh thần của cô rung lên, lập tức từ bên trong móc ra bưu thiếp bạch kim tối cao, phía trên ghi: Tưởng Thiên Lỗi, tổng giám đốc khách sạn Á Châu. Nhã Tuệ sững sờ. Chương 21. Ngài có biết cô ấy không? Ngôi nhà của họ Tưởng giống như một lâu đài, nằm bên hồ Ngọc Trai trong dãy núi, phát ra khí thế hùng vĩ. Sáng sớm, ánh mặt trời nơi xa chiếu rọi lên sân đánh gôn nhỏ. Sân cỏ xanh biếc giống như tấm thảm to lớn trải dưới bầu trời. Cây gậy chơi gôn màu trắng lóe sáng trong mặt cỏ, cây cờ trắng nhỏ nhẹ bay múa. Một con chó to đón gió chạy như bay trên bãi cỏ, lông dài màu vàng tung bay trong gió giống như vũ sĩ. Ba nữ giúp việc mặc đồng phục màu trắng đang cầm khay bạc trắng bước nhanh về phía đại viện nhà họ Tưởng, đi qua phòng khách sang trọng và thanh lịch, trên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ gụ lại chuyển trở thành hành lang xa hoa treo một bức tranh bằng gỗ của danh họa nổi tiếng thế giới theo phong cách châu Âu. Lập tức nhìn thấy quản gia vệ tư, một ông già gần 70 tuổi, người mặc đồng phục quản gia đuôi én màu đen, dẫn theo 10 người giúp việc đứng cuối hành lang trước cửa hai cánh màu bạch kim. Mọi người đã được huấn luyện nghiêm khắc, không nói một tiếng, trên mặt tràn đầy cẩn thận. Người giúp việc đứng đầu cung kính đi tới, nhìn về phía quản gia lặng lẽ gật đầu. Lúc quản gia đồng ý mới xoay người nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính cúi thấp đầu gọi: Cậu chủ. Bên trong không có tiếng động. Người giúp việc im lặng một chút, lại đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ vào hai cánh cửa chậm rãi kêu: Cậu chủ. Ừ. Rốt cuộc âm thanh bên trong truyền đến, trầm thấp có lực, lộ ra khí thế rất lớn. Quản gia vừa nghe, hai lập tức xoay người, hai tay mang bao tay trắng vịn lên cánh cửa đẩy nhẹ. Một luồng ánh mặt trời chiếu đến, phòng khách có phong cách châu Âu cổ điển, khắp nơi để vật dụng quý giá. Màn cửa sổ màu trắng cao 3 thước rơi xuống đất, nhẹ nhàng bay múa. Bên cửa sổ có một người đàn ông cao gần 1m9, mặc áo sơ mi trắng quý giá, quần tây đen thẳng, đưa lưng về phía cửa chính hơi cúi xuống, vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nhìn về phía con chó cưng chạy nhanh trên sân cỏ. Trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Quản gia im lặng căn dặn tất cả người giúp việc, sắp xếp trong gian phòng, tự mình dẫn 3 người giúp việc đi ra ngoài cửa sổ, tới ban công hình bán nguyệt, cẩn thận liếc mắt nhìn. Trên bàn ăn thật dài, bày biện ly cao cổ, hoa tươi, khăn ăn, mới khẽ gật đầu. Người giúp việc lập tức cầm những thứ tinh xảo đặt trên bàn cơm. Ông chủ, bà chủ đâu? Dưới ánh nắng ban mai, Tưởng Thiên Lỗi xoay người, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ, chậm rãi tao nhã nhận lấy khăn lông nóng lau tay mà người giúp việc đưa tới, mới ra khỏi ban công ngồi xuống ghế lạnh lùng hỏi. Quản gia mỉm cười đứng tới bên phải Tưởng Thiên Lỗi, hơi gấp eo nói: Ông chủ đưa bà chủ đến Bạch Đà Chùa cầu phúc cho cô chủ ạ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, chỉ nâng lên sữa tươi uống một hớp nhỏ. Điện thoại di động trong phòng vang lên. Quản gia lập tức đi vào phòng khách, ở trên bàn trà thủy tinh cầm lên điện thoại di động cung kính đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi nói: Cậu chủ, điện thoại của cậu. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhận lấy điện thoại di động, nhìn dãy số xa lạ trên màn ảnh màu đen, khẽ cau mày, suy nghĩ nửa khắc nhưng vẫn nhận điện thoại. Nghe đầu bên kia chuyển tới tiếng tút, nhàn nhạt nói: Alo. Nhã Tuệ cầm điện thoại, cặp mắt sáng lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Khả Hinh đang ngủ say trên giường, ngay lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Trong lòng không khỏi khẽ run, nhút cổ họng khô rang khẽ nói: Xin chào, Tưởng tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói xa lạ này, lập tức không vui nói: Ừ, cô là... Nhã Tuệ nghe tiếng nói chậm rãi, trái tim cô không khỏi nhảy lên một cái, vì bạn thân vẫn phải bạo gan. Ngài khỏe chưa ạ? Tưởng tiên sinh, mạo muội gọi điện thoại cho ngài chỉ vì có chuyện cấp bách muốn hỏi ngài. Ngài có biết một cô gái tên là Đường Khả Hinh không? Cô ấy xảy ra chuyện. Trong túi áo khoác tôi tìm được danh thiếp của ngài. Tưởng Thiên Lỗi nghe đến đây thì nhíu mày. Chương 22. Không biết. Không biết. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi lạnh lùng nói. Nhã Tuệ sững sờ nhưng vẫn có chút căng thẳng nắm điện thoại, nói với anh: Nhưng tại sao cô ấy cầm áo khoác của ngài? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nắm điện thoại, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nói: "Tôi không muốn giải thích chuyện này." Nhã Tuệ nghe lời này, đáy lòng chợt lạnh, nhưng đây là đầu mối duy nhất cô không muốn buông tha, ngay lập tức căng thẳng nói: "Tưởng tiên sinh, tôi hiểu, hôm nay gọi điện thoại cho ngài thật quá mạo muội, nhưng vì người bạn của tôi xảy ra một chút chuyện, cho nên tôi muốn tìm hiểu tình huống một chút. Tối hôm qua, lúc cô ấy đang trở về nhà đột nhiên bị..." "Chuyện của cô ấy chẳng liên quan tới tôi, tôi không cần nói chuyện của tôi với cô ấy." Tưởng Thiên Lỗi nói thẳng. Nhã Tuệ sững sờ, đối mặt với một người như vậy, mình có chút không biết làm sao, nhưng vẫn bạo gan hỏi: "Vậy chai rượu đỏ cô ấy đặt ở trong phòng bệnh là của ngài sao? Chai rượu đỏ kia đến từ nước Pháp." "Không phải của tôi, nghe nói là cô ấy trộm được." Tưởng Thiên Lỗi bắt đầu không nhịn được nói: "Đối với loại người như thế, tôi không có lời gì để nói. Nếu không có chuyện gì, tôi tắt máy." "Tưởng tiên sinh." Nhã Tuệ gấp đến nỗi nắm chặt điện thoại. "Xin ngài chờ một chút. Rất xin lỗi, tôi xin lỗi ngài, nhưng xin ngài đừng nóng vội cúp điện thoại. Bởi vì chuyện này rất khẩn cấp, tôi thật sự không có cách nào. Nếu như tối hôm qua ngài đã từng tiếp xúc với Khả Hinh, vậy xin ngài..." "Tôi không có hứng thú biết chuyện của cô ấy." Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cứng ngắc, bày ra thái độ nói: "Các loại người như thế sống giống như là rắn rết, tôi không cần nói nhiều, tôi cúp máy." Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp tắt điện thoại, nắm chặt điện thoại di động đen trắng, không còn hơi sức, quay đầu nhìn về phía sân cỏ xanh biếc mênh mông, hai mắt xẹt qua tia nghi ngờ. Nhớ tới ánh mắt của Đường Khả Hinh ngày hôm qua lập lòe bất định, còn có nét mặt cầu xin đi xe bất cứ giá nào, luôn lộ ra kỳ quái. Anh đặt nhẹ điện thoại di động trên bàn ăn, hai mắt lóe lên hình ảnh đêm qua, sau khi ném tiền để cho cô một mình ở trên đường tối tăm. Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia hơi xoay người, nhìn cánh cửa đóng chặt lên tiếng: "Mời vào." Tưởng Thiên Lỗi thu lại cảm xúc, đặt điện thoại di động xuống, nâng lên sữa tươi hớp một ngụm nhỏ. Người giúp việc đi tới nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cung kính nói: "Cậu chủ, Như Mạt tiểu thư đến tìm ngài." Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, trên mặt lạnh lùng nổi lên một chút cảm xúc không dễ phát hiện, giống như đang do dự, cuối cùng vẫn lạnh nhạt nói: "Tôi không có thời gian." Người giúp việc có chút chần chừ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi uống một hớp sữa tươi rồi đem khăn đặt ở trước bàn, đứng lên. Người giúp việc lập tức nhắc âu phục màu đen đặt trên da áo đưa đến trước mặt anh, giúp anh mặc vào. Tưởng Thiên Lỗi tự mình cài cúc áo âu phục, để cho người giúp việc chỉnh sửa âu phục cho mình, mới lạnh nhạt ra ngoài. Người giúp việc lập tức ấn cái nút bên cạnh bàn, để tài xế lái xe đến sân lớn chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi xuống cầu thang xoắn ốc, ra phòng khách, trực tiếp ngồi lên chiếc Rolls Royce, nói với tài xế: "Đi." Tài xế còn do dự trong chốc lát, nhìn về phía một bóng dáng màu trắng trong mặt cỏ, không dám động tay lái. Tưởng Thiên Lỗi cũng không miễn cưỡng, chỉ lạnh lùng ngồi sau xe, im lặng bất động. Chương 23. Như Mạt. Trong mặt cỏ xanh biếc, một bóng trắng như tuyết, nhẹ nhàng như mây bay. Cô mặc váy dài chiffon màu trắng, mái tóc xoăn mềm mại, mắt to ngập nước, khẽ mím đôi môi anh đào sáng bóng, gương mặt tiểu tụy nhìn về phía chiếc Rolls Royce màu đen, lộ ra ẩn nhẫn và bất đắc dĩ. Gió ngọt ngào mang theo nhàn nhạt mùi thơm hoa hồng bay vào trong chiếc xe màu đen, xẹt qua gương mặt lạnh lùng kiên quyết của Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt anh vẫn lộ ra không vui và kiên định. Tài xế không dám lái xe, chỉ cầm tay lái, cũng nhìn về phía Như Mạt tiểu thư. Như Mạt nhìn chiếc xe kia không động chút nào, hai mắt lộ ra một chút đau lòng và áy náy, liền nắm chặt túi xách trong tay, đạp mặt cỏ màu xanh biếc, chậm rãi đi về phía chiếc xe. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên xe cũng không nhúc nhích, hai mắt vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt Như Mạt cụp xuống, nắm sợi dây chân châu túi xách treo nổ, lồng ngực có phút chút chập phập phồng, đi đến bên cạnh cửa xe, hơi lo lắng nhìn bên trong. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi trong xe, sắc mặt nguội lạnh. Cô có chút căng thẳng, khẽ chớp hai mắt, do dự một lát nhưng vẫn vươn tay kéo cửa, ngồi bên cạnh anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp mắt nhưng vẫn không nhúc nhích. Tài xế thức thời đi ra ngoài. "Tối hôm qua anh ta trở về?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi. "Ừ." Như Mạt cúi đầu, có chút căng thẳng nắm túi xách, hai mắt xẹt qua hồng hồng nói: "Em vốn cũng định ra ngoài, không ngờ anh ấy đột nhiên trở về, chuẩn bị cho em bữa tối dưới nến. Em không dám từ chối anh ấy nữa, thật xin lỗi." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, lộ ra ý giễu cợt nói: "Nếu vậy, tại sao sáng nay còn phải tới đây?" Hai mắt của Như Mạt hiện lên một giọt lệ, có chút ủy khuất mím chặt môi, dịu dàng nói: "Không nên nói như vậy, trong lòng của em rất khó chịu. Tối hôm qua không có đi cùng anh, nhưng cả buổi tối em đều nhớ đến anh. Em cũng biết, em rất bất đắc dĩ." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cả người tản mát ra thái độ từ chối người xa ngàn dặm. Trong lòng của Như Mạt đau xót, nước mắt chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt như phấn trắng, chảy tới cằm. Giọt nước mắt của cô lớn như hạt đậu, làm cho đàn ông không cách nào kháng cự. "Nếu tối hôm qua không đến, hôm nay cũng không cần xuất hiện. Tốt nhất vĩnh viễn là không nên xuất hiện." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt nói. Như Mạt khẽ cắn môi dưới, uất ức cất giọng: "Đừng như vậy, anh biết lòng của em." "Anh không biết." "Hôm nay tâm trạng của anh thật sự không tốt." Như Mạt quay đầu sang nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Thiên Lỗi một chút, vẫn lộ ra vẻ đẹp trai chết người. Anh chính là một người tao nhã và tôn quý như vậy, giống như một ông hoàng, không cho người phản kháng, cũng không để cho người từ chối. Ánh mắt cô hơi ảm đạm, nhẹ tay vịn cửa xe nói: "Nếu anh không vui, vậy em đi trước. Đừng buồn, em yêu anh, hãy tin em. Hôm nào em sẽ tới tìm anh. Lúc nãy người giúp việc nói với em, anh không ăn điểm tâm, chỉ uống một ly sữa tươi. Trở về khách sạn thì bảo thư ký chuẩn bị cho anh một chút." Tưởng Thiên Lỗi vẫn im lặng, Như Mạt rưng rưng nhìn anh, cảm thấy anh nguội lạnh, trong lòng cũng đã chết, chuẩn bị xuống xe. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng, đột nhiên nắm chặt cánh tay trắng nõn của cô, kéo mạnh cả người cô. Người cô bị ngã vào trong lồng ngực kiên cố của anh, tay lập tức ôm khuôn mặt mềm mại của cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Như Mạt nhắm lại hai mắt, nước mắt lăn xuống, cô ôm cổ của anh, đón nụ hôn nồng nhiệt cướp đoạt, cùng đầu lưỡi của anh quấn lấy. Cảm giác người đàn ông này thật sự yêu mình, lòng cô càng đau, càng đau. Chương 24: Chung rượu nhạt. Nhã Tuệ nắm điện thoại, dựa vào bên cửa phòng bệnh, suy nghĩ lời nói của Tưởng Thiên Lỗi. Mặc dù trong bụng nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ tới một người bình thường như Khả Hinh, làm sao có thể qua lại với Tưởng Thiên Lỗi. Vậy rốt cuộc, nguyên nhân Khả Hinh bị hủy hương mặt là gì? Cô đã xúc phạm phải ai? Tối hôm qua, cô đã gặp phải chuyện gì? Nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi ngột ngạt, chỉ đành đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ bước vào. Đi tới bên giường bệnh vẫn thấy Khả Hinh đang dần dần hết thuốc mê, sâu kín mở ra hai mắt. Nhã Tuệ có chút căng thẳng cúi người xuống, nhẹ đỡ bả vai của cô, gọi nhỏ: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh nhìn đôi mắt thấm đẫm nước mắt của người bạn thân, lập tức nhớ tới mặt mình bị hủy. Toàn bộ thế giới bi thương đột nhiên ập đến, cô lại đau đớn khản giọng thét lên. Mới vừa muốn dãy giụa khỏi giường, lại phát hiện trên người của mình, trên chân, trên tay cũng bị bác sĩ dùng giải băng trói dính trên giường. Để phòng ngừa cô tiếp tục làm chuyện ngốc, cô tuyệt vọng nhìn về phía giải băng cột vào trên người mình, khóc giống lên: "Nhã Tuệ, buông tôi ra, không nên đối với tôi như vậy. Buông tôi ra, đó không phải là thật. Mặt tôi không bị hủy, tôi không..." Nhã Tuệ hoảng sợ ôm lấy thân thể cô, run rẩy liều mạng dãy giụa, đau lòng nghẹn ngào nói: "Khả Hinh, không nên như vậy. Không có gương mặt đó, chúng ta có thể sống tốt. Khả Hinh, cô phải kiên cường, cô phải kiên cường lên, cố gắng chịu đựng một chút. Tất cả sẽ qua, nhất định sẽ qua thôi." Cả người Đường Khả Hinh điên cuồng run rẩy khổ sở, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào vải băng bên má trái, giống như thương tiếc thấm vào vết thương. Nhớ nhung gương mặt mềm mại đã từng như hoa như ngọc, theo suốt 20 năm cùng mình trải qua vô số khổ sở tuyệt vọng, cũng không nhận thua, giờ phút này lại bị số mạng tàn nhẫn hủy diệt. Tất cả mơ ước, tất cả tương lai đều dừng lại. "Để cho tôi chết đi, Nhã Tuệ, cho tôi chết đi. Tôi không muốn sống, tôi không muốn sống nữa." Khả Hinh nằm ở trên giường khổ sở khóc thét lên: "Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn khóc, tôi không chịu nổi. Nhã Tuệ nghe người bạn thân nói như thế, cô cũng suy sụp thất thanh khóc giống. Cô đừng cứ gở lời như vậy, cô phải nghĩ đến cha của cô một chút. Cha cô đi ngồi tù, lúc cô đưa ông ấy đi đã nói cô sẽ chở ông ấy ra ngoài. Cha cô vẫn chở cô đi chăm sóc ông. Cô nhẫn tâm để cho ông ấy sống cô đơn cả đời trong tù à? Cô đành lòng sao? Cô thật là hy vọng duy nhất của ông ấy. Trái tim Đường Khả Hinh tan vỡ, xẹt qua lo lắng đau thương. Nhớ tới cha, cô đột nhiên dừng lại dãy giụa, đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm. Nhớ cha bị xử giam giữ suốt đời, lúc ngồi vào xe tù, từ cửa sổ nhìn mình, cặp mắt thê lương và nhớ thương. Lòng cô đau nhói, nước mắt từng viên dọc theo gương mặt trắng nõn mà lăn xuống. Nhã Tuệ ôm chặt người bạn thân, kích động khóc. Khả Hinh, chuyện đã như vậy, chúng ta tiếp nhận đi. Nhìn về phía trước, chúng ta cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp cứu chữa mặt. Nhất định, chỉ cần chúng ta cố gắng. Không phải cô đã nói sao? Chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó có thể thực hiện mơ ước của mình. Cô là người như vậy, ước mơ sẽ không bị hủy vì gương mặt mà vứt bỏ. Trong lòng Đường Khả Hinh đột nhiên đau nhói, hai mắt bắt đầu kích động run rẩy, nước mắt bi thương rơi xuống. Nhã Tuệ nhìn người bạn thân khổ sở như vậy, cô nhịn không được khóc hỏi. Rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì để cho người khác hủy hoại gương mặt của cô như vậy? Mới vừa rồi cảnh sát đã tới hỏi tình huống đêm qua của cô. Chỉ cần cô nói ra, chúng tôi mới có thể bảo vệ lẽ phải cho cô. Là người nào mà độc ác phá hủy gương mặt của cô như vậy? Thân thể Đường Khả Hinh đột nhiên run lên. Một lần nữa nhớ lại tối qua, mấy người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, cầm trong tay một chai axit đáng sợ tạt về phía mình. Cả người cô nhanh chóng lạnh cứng, hai mắt lộ ra sợ hãi và khủng khiếp, giống như nhìn thấy quỷ đáng sợ. Nhã Tuệ thấy vẻ mặt này của cô giật mình, vội vàng ôm cứng thân thể, vừa khóc vừa lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy? Có phải nhớ tới chuyện gì hay không? Là ai độc ác tổn thương cô như vậy? Cô nói ra đi. Sắc mặt Đường Khả Hinh càng lúc càng tái nhợt, hơi thở càng lúc càng không thuận, giống như bị người ta bóp cổ họng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng kia của cô đột nhiên giật mình, căng thẳng nói. Cô đừng kích động, tôi thấy cô đột nhiên gặp chuyện như vậy, tôi lo lắng và sốt ruột cho cô. Nếu như cô sợ, tôi không hỏi nữa, được không? Cả người Đường Khả Hinh run rẩy nhìn về phía chai rượu đỏ trước bàn. Nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông trước khi chết, nước mắt lại tràn mi. Nhã Tuệ xoay người, liếc nhìn chai rượu đỏ, có chút căng thẳng nói. Mặt của cô bị hủy, có liên quan đến chai rượu đỏ này sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn chai rượu. Nhã Tuệ nhìn thái độ của người bạn thân như vậy, cô gần như sụp đổ. Chuyện đó với cô rốt cuộc là liên quan gì đến chai rượu? Hay có dính dấp đến tổng giám đốc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô là một người bình thường, sao lại có liên quan đến anh ta? Đường Khả Hinh sâu kín mở mắt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn người bạn thân, lòng chua xót, thương tiếc khóc lóc nói. Cô quên rồi sao? Tôi chính là trợ lý, giám đốc nhà hàng khách sạn Á Châu sao? Tưởng Thiên Lỗi là tổng giám đốc, chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Hôm nay, nếu muốn đi nộp đơn dự thi chuyên gia pha rượu, anh ấy sẽ đích thân kiểm tra cô. Nếu cô thi đạt giải cao nhất, anh ấy còn có thể uống với cô một chung rượu nhạt. Chương 25, chú ngựa ô. Tại khách sạn quốc tế Á Châu 6 sao, club 6 sao nổi tiếng trên thế giới được xây dựng theo hình bán nguyệt, lấy pha lê làm chủ. Một kiệt tác mới mẻ kinh điển, nằm ở trung tâm thành phố bên bờ biển Hoàng Đế. Bên trong đầy đủ các cơ sở vui chơi giải trí trên thế giới, bao gồm câu lạc bộ đánh gôn, trường đua ngựa, nơi trao giải diễn viên đoạt giải thưởng của Hollywood, còn có các câu lạc bộ du thuyền trên bờ biển. Gần thành phố Marseille có thể thấy được vô số khách có thân phận hiển hách căng khinh khí cầu ở trên biển, cầm lái bay nhanh. Còn có club xì gà hàng đầu, thẩm mỹ viện đầy đủ nhất thế giới, thậm chí bao gồm phi trường tư nhân, sân trực thăng dùng để tiếp đãi khách quý đến từ các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra nơi này còn có câu lạc bộ khách sạn Á Châu, nhiều lần tiếp đãi các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia đến từ các nơi trên toàn thế giới, cho nên rất nhiều khách du lịch đến khu này nghỉ mát, dọc theo đường tòa nhà hình bán nguyệt vĩ đại cũng không nén được tiếng xôn xao. Hôm nay là ngày quan trọng của tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu. Trải qua một năm thi tuyển gần 2.000 chuyên gia pha rượu mới, sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng chọn ra 5 thí sinh ưu tú nhất tham dự lựa chọn cuối cùng. Hôm nay, Tưởng Tổng Tài ra lệnh rời các địa điểm cuộc thi cuối cùng từ khách sạn Á Châu, thay đổi cử hành bữa tiệc tại đại sảnh Club Quốc tế. Cho nên, hôm nay những người đứng đầu Club Á Châu mang theo giám đốc khách sạn Á Châu, quản lý nhà hàng, quản lý nhà hàng Tây, quản lý nhà hàng Trung Quốc, quản lý nhà hàng Pháp, các đầu bếp trưởng, quản lý hành chính, chuyên gia pha rượu, thợ nấu rượu, mặc đồng phục màu đen của khách sạn, bước nhanh đến đại sảnh Club, đứng trước bậc thang trắng, nhìn hai bên con đường trước vòng xoáy đài phun nước mà nghiêm túc sẵn sàng chờ đợi. Rốt cuộc, mọi người nhìn thấy trên con đường lớn, một đội xe chỉnh tề chậm rãi lái tới. Dẫn đầu là chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài, ở dưới ánh nắng rực rỡ, phản chiếu lấp lánh. Các lãnh đạo cao cấp lập tức đứng thẳng người, phân ra hai bên bậc thang. Cuối cùng, chiếc Rolls Royce trong sự sở chờ đợi của mọi người chạy tới bên ngoài tòa nhà màu trắng Club Á Châu, chạy về phía đài phun nước, sau khi vòng một vòng chuẩn xác dừng ở dưới cầu thang. Giám đốc Club và giám đốc khách sạn lập tức dẫn thư ký tiến lên tới bên cạnh cửa xe Rolls Royce, tự mình mở cửa xe, khom lưng chào hỏi. Dạ, tổng giám đốc. Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp, lập tức phát ra không khí vô cùng trang trọng. Tất cả mọi người biết rõ, dưới sự hướng dẫn của nhân vật giống như đế vương này, tương lai không xa, tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu sẽ bước vào một thời đại mới. Một đoàn bóng đen phóng ra trước. Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục kẻ sọc màu đen, trước vạt áo hình tam giác, cài đóa hoa màu xanh, phong độ nghiêm nghị bước ra khỏi chiếc xe, đôi tay móc nhẹ cúc áo âu phục, hai mắt quét nhìn tất cả lãnh đạo cấp cao tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Ai cũng không rõ trong thế giới của anh rốt cuộc bao hàm số liệu như thế nào. Chỉ thấy anh vừa đi vào trong, vừa chậm rãi hỏi: lần này tuyển chọn chuyên gia pha rượu được chuẩn bị như thế nào? Giám đốc khách sạn Hoắc Minh đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi nói: lần này thông qua các khách sạn địa phương tiến hành 12 vòng sàng lọc lựa chọn chuyên gia pha rượu, từ trong 2.000 người chọn ra 5 người ưu tú nhất sau cùng tới tham gia tuyển chọn lần này ạ. Về phần trình độ của bọn họ như thế nào thì trước mắt vẫn chưa biết. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đi qua đại sảnh tới Club. Nhân viên tiếp tân và nhân viên Club trước khán đài toàn bộ đứng thẳng người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khom lưng chào. Khi nào thì Lauren đi? Tưởng Thiên Lỗi đi qua quầy ba phòng khách, đi tới trước thang máy, cất tiếng hỏi. Đông Anh đứng ở phía sau nói: tối mai bay, ông ấy nói hôm nay sẽ ở lại tham gia tuyển chọn chuyên gia pha rượu cuối cùng. Hy vọng khách sạn chúng ta có thể lựa chọn ra chuyên gia pha rượu tốt nhất ạ. 3 ngày sau, phục vụ chuyến đi đến Trung Quốc của Hoàng tử và Vương phi nước Anh. Trong ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi do dự mới lạnh lùng nói: một Trung Quốc lớn như vậy cũng chưa có biện pháp tìm được nhân tài ưu tú nhất. Trong khách sạn chúng ta tổng cộng có 380 chuyên gia pha rượu, có thể không một người nào cho ông ta hài lòng. Các người xem lại các người đang làm gì đi. Tất cả lãnh đạo cao cấp cũng im lặng không lên tiếng. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lỗi đi vào, Đông Anh và ba người thư ký cũng đi vào. Tất cả lãnh đạo cấp cao đứng ngoài cửa khom người chào một lần nữa, ngồi chờ thang máy đổi phiên. Đại sảnh bữa tiệc pha lê cao cấp nhất ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đạp sàn nhà pha lê đi vào đại sảnh hình bán nguyệt gần 2.000 mét vuông, ngồi ở vị trí đầu tiên trước bàn ăn dài nhất, đảm nhiệm đánh giá lựa chọn cuối cùng của lần này. Các thành viên khách sạn cũng nghiêm túc ngồi hai bên bàn ăn. Đông Anh và một thư ký khác lập tức tiến lên đem danh sách 5 chuyên gia pha rượu cuối cùng đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng cầm bìa tài liệu màu xanh dương, mở ra nhìn tên chuyên gia pha rượu đầu tiên. Người Pháp, 50 tuổi, từng làm việc tại nhà hàng Pháp nổi tiếng trăm năm, giữ vị trí chuyên gia pha rượu, đã từng tiếp đãi nhiều nguyên thủ quốc gia. Anh vừa nhìn sư yếu lý lịch trích ngang, vừa chậm rãi hỏi: mọi người đến đông đủ không? Đông Anh đứng bên cạnh, mặt lộ vẻ khó khăn nói: còn thiếu một người cuối cùng ạ. Trước mắt còn chưa thấy điện thoại, cũng không có cách nào để liên lạc. Là một cô gái 20 tuổi, cũng là một chú ngựa ô trong vòng đấu này ạ. Chương 26: Tư cách thi. Chú ngựa ô. Tưởng Thiên Lỗi giống như không có hứng thú biết, chỉ tiếp tục xem tài liệu của chuyên gia pha rượu đầu tiên nói. Một cô gái 20 tuổi, hiểu được rượu đỏ sao? Hiểu được thức ăn à? Các thành viên khách sạn cũng tò mò, mở ra bìa tài liệu màu xanh dương trước mặt, tìm cô gái mới 20 tuổi, tò mò thân phận của cô. Ánh mắt Đông Anh có chút kỳ quái, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm giới thiệu nói. Dường như cô ấy có khứu giác trời sinh, hơn nữa đối với thức ăn có một cái nhìn rất đặc biệt. Cô ấy là người duy nhất thưởng thức qua 370 loại rượu đỏ, cũng đáp sai không một chút. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhưng vẫn chậm rãi lật xem tên của chuyên gia pha rượu thứ hai. Một nữ hầu rượu người Anh, tuổi chừng 40, dòng họ ba đời đều là thợ nấu rượu, đã từng được chọn vào Hoàng cung Anh Quốc phục vụ cho nữ hoàng. Hiện tại, ở khách sạn Hoàng gia Anh Quốc, giữ vị trí chuyên gia pha rượu, đã có 10 năm kinh nghiệm. Nói tiếp đi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi. Đông Anh nhìn qua anh một cái, tiếp tục nói. Hơn nữa, cô ấy không chỉ có vị giác đối với rượu đỏ hơn người bình thường. Cô ấy còn là bậc thầy của rượu trắng, rượu thanh, rượu mơ. Đối với trà nghệ cũng hết sức tinh thông, là chuyên gia trà hàng đầu ạ. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút hứng thú, nhưng vẫn là tiếp tục lật xem tên của người kế tiếp. Cũng đến từ nước Pháp, khoảng 60 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm. Đã từng hầu rượu, là chủ trì nhiều bữa tiệc hội nghị. Nước đầu não, đối với thức ăn lại có giải thích phong phú, đối với rượu đỏ có nhiệt tình hơn người bình thường. Câu nói sau cùng của ông ta, rượu đỏ là khởi nguồn của sinh mệnh loài người. Đông Anh hiểu ý của Tưởng Thiên Lỗi, liền tiếp tục giải thích nói. Lần này chúng ta lựa chọn chuyên gia pha rượu, chủ yếu là nhằm vào khách sạn Trung Quốc chúng ta, phối hợp với văn hóa ẩm thực của khách sạn Trung, Tây, cho nên trong quá trình lựa chọn cũng xem xét đến phương diện này một chút. Phần lớn các chuyên gia pha rượu xuất sắc, bọn họ quá quen thuộc văn hóa nước ngoài, đối với Trung Quốc chúng ta vẫn không có cách nhìn sâu sắc. Mà cô gái kia, mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cô ấy bằng khứu giác trời sinh, mỗi lần trong trận đấu cũng có thể ngẫu hứng bộc phát tài nghệ rất tốt. Còn người quyến rũ của Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp, tiếp tục lật mở một tờ tài liệu chuyên gia pha rượu. Nhìn chuyên gia pha rượu thứ tư là một nam chuyên gia người Trung Quốc, tuổi chừng 50, mới nhìn lướt qua cũng đã lật tới tên người sau cùng. Anh ngồi rất nghiêm túc xem phần tài liệu chuyên gia pha rượu cuối cùng. Nhìn góc bên trái của sơ yếu lý lịch là một cô gái xinh đẹp, có nụ cười hoạt bát đáng yêu, cặp mắt to sáng ngời động lòng người, làm ánh mắt anh nhìn kỹ. Cái cảm giác quen cô thuộc nhanh chóng ập vào lòng. Anh lập tức nhìn dấu khoanh tròn nhỏ chính giữa trên sơ yếu lý lịch, viết tiếp tên họ chuyên gia pha rượu: Đường Khả Hinh. Lông mày của anh lập tức nhíu chặt. Một người tôn trọng rượu, thức ăn và rượu đỏ, tại sao lại có thể trong trận đấu quan trọng như vậy mà đến trễ? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói hết lời, liền đem sơ yếu lý lịch đặt ở trên bàn ăn, mới ngửa mặt nói: Bắt đầu đi. Thật ra Đông Anh cũng nhận ra Đường Khả Hinh, nhưng không nghĩ đến cô là cô gái ngày hôm qua cùng Tổng Giám Đốc đến cục cảnh sát. Cô nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, có chút cẩn thận hỏi: Tư cách thi của cô ấy... Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nói: Nếu đến giờ cuối cùng cô ấy không tới, hủy bỏ tư cách thi. Đông Anh lập tức gật đầu, hiểu ý tứ của anh. Dạ, tôi sẽ phái thư ký đến bên ngoài khách sạn, tự mình đợi cô ấy tới đây. Được rồi, bắt đầu đi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nói. Giám đốc vừa nghe, ngay lập tức đứng lên nghiêm túc. Cuộc thi chuyên gia pha rượu, bắt đầu. Chương 27: Món trứng tráng phù dung. Cửa chính đại sảnh, bữa tiệc mở ra. Nhân viên phục vụ nhà hàng Tây mặc đồng phục com lê màu đen, áo sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề đứng bên ngoài đại sảnh của bữa tiệc. Sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng cầm tất cả các loại rượu đỏ chân quý, chậm rãi đi tới. Dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh, đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống trên một bàn dài khác. Từng chai rượu đỏ được dùng vải màu vàng bọc lại, ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất. Tổng cộng có 36 loại rượu đỏ cũ mới trên toàn thế giới. Giám đốc liếc mắt nhìn chuyên gia pha rượu đầu tiên phía trên danh sách nói: người được đề cử đầu tiên, Jack. Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân. Một người đàn ông người Pháp, phong độ tao nhã, mặc tây trang màu đen, bao tay trắng, vẻ mặt nở nụ cười nghề nghiệp, đi tới đứng giữa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, nhìn ông ta hơi cười. Quản lý nhà hàng thấy chuyên gia pha rượu, ngay lập tức nháy mắt với đầu bếp trưởng. Bếp trưởng khẽ gật đầu, lập tức đứng lên, xoay người sải bước đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy vị đầu bếp phụ tá sớm đã đứng ngoài cửa chờ đợi, căng thẳng hỏi: "Lần này chúng ta phải làm món chính nào? Nghe nói đây là cuộc thi chuyên gia pha rượu bậc cao nhất, món ăn của chúng ta phải trân quý nhất chứ?" Đầu bếp trưởng không lên tiếng, chỉ sải bước về phía phòng bếp trước đại sảnh bữa tiệc, đẩy mở cánh cửa. 20 người đầu bếp nổi danh phân ra ở các vị trí, mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, chờ lệnh bếp trưởng, lại đi về phía cạnh nồi lớn, tiện tay chộp lấy 3 trứng gà, bật một lò lửa một cái, một ngọn lửa màu hồng bùng sáng lên. Cả lũ đầu bếp cùng nhau nhìn anh ta. Bếp trưởng không lên tiếng, lưu loát cầm đến một muỗng lớn, múc một chút dầu vẩy vào chảo, một tay khuấy 3 trứng gà cho vào, lập tức nhắc chảo nóng lên, hất không trung một chút, liền đem một đĩa món trứng tráng phủ dung trơn mềm hoàn mỹ thơm lừng chút ra ở lòng đĩa sứ trắng, nhỏ vài giọt nước tương, thuận tay cầm lấy rau mùi tây đặt vào trong nửa phần trứng chín. Vết dầu xuôi theo mép đĩa trống không, nhanh chóng chảy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp khác. Chúng đầu bếp nhìn nhau kinh ngạc kêu nhỏ: "Món trứng tráng phủ dung!" Bếp trưởng nhanh chóng cầm cái đĩa món trứng tráng phủ dung đi vào đại sảnh bữa tiệc, đem đặt trên bàn hình tròn, rót một ly nước lọc bày ở bên cạnh. Jack thấy món trứng tráng phủ dung này, khẽ giật mình nói một câu tiếng Pháp: "Trời ạ!" Đông Anh coi thường ánh mắt kinh ngạc của chuyên gia pha rượu, mỉm cười xin phép: "Mời Lauren." Hai cánh cửa màu vàng kim mở ra, một người đàn ông Pháp cao chừng 70 tuổi, mặc đồng phục khách sạn màu đen chỉnh tề, trước vạt áo mang bảng hiệu màu vàng, mái tóc bạch kim gọn gàng quấn sau ót, hai mắt lấp lánh có thần, mặt mũi hồng hào, mỉm cười phong độ thẳng bước đi vào. Tất cả các nhân viên khách sạn bên trong đại sảnh bữa tiệc gần như nhất trí đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. Lauren giơ tay chào hỏi mọi người, liền sải bước tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hướng về phía anh vươn tay: "Tưởng tổng tài." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên, cài lại cúc áo Âu phục, mới vươn tay hướng về phía Lauren cung kính: "Cảm ơn ông tới tham gia cuộc thi tuyển lần này." Lauren hơi tiếc nuối dùng tiếng Trung Quốc vô cùng tiêu chuẩn nói: "Dùng khứu giác 70 năm, trong một đêm không nhạy, giống như đang nhắc nhở tôi phải dùng phần còn lại của cuộc đời tôi cho gia đình. Hy vọng lần này khách sạn Á Châu có thể chọn lựa chuyên gia pha rượu ưu tú nhất trên thế giới." Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười nói: "Cảm ơn ông đã bỏ ra nhiều năm đối với khách sạn. Hy vọng sau khi về nước, thân thể ông có thể mau sớm bình phục. Chúng tôi chờ ông trở lại." Hai người cùng nhau mỉm cười. Lauren buông tay, lần đầu tiên liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung trên bàn ăn. Ông ta a lên một tiếng, giơ tay nói: "Good." Ông ta nói xong, liền ngồi vào vị trí phía dưới Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười ngửa mặt nhìn chuyên gia pha rượu đang chuẩn bị thi. Cuộc thi bắt đầu. Đông Anh vỗ nhẹ bàn tay. Nhân viên phục vụ nhà hàng Pháp đã bị chuẩn bị đã lâu, cùng nhau mang bao tay trắng tiến lên, cùng lúc dùng dao mở chai, chuẩn mực mở ra từng chai rượu đỏ. Nhất thời cả gian đại sảnh bữa tiệc tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Jack, chuyên gia pha rượu số 1, đi tới món trứng rán phủ dung, xem xét màu sắc, cầm đôi đũa bạc gắp một chút món trứng tráng phủ dung bỏ vào trong miệng. Sau khi nếm thử mới đi đến bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ, nghe mùi vị cất rượu đỏ. Đông Anh căn dặn 3 người thư ký mời chuyên gia pha rượu kế tiếp vào sân. Nữ chuyên gia pha rượu đi vào trước, liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung trên đĩa, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc, lại đến trước bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ ngửi mùi vị. Chuyên gia pha rượu thứ 3 cũng liên tục đi vào, chuyên gia pha rượu thứ 4 cũng theo sát sau. Đông Anh cầm văn kiện lên, kêu nhỏ: "Người được đề cử thứ 5, Đường Khả Hinh." Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, không lên tiếng. Chương 28: Truyền bá rộng rãi. Trên đại sảnh của câu lạc bộ, quản lý hành chính nhân sự cùng 2 người thư ký căng thẳng đứng trước bậc thang, trông chừng nhìn về phía con đường lớn nơi xa trải dài ra biển, vẻ mặt lộ vẻ gấp gáp. Chắc chắn tới chứ? Một thư ký trong chỗ đó có chút không tin nói. Đây chính là vinh dự cực lớn, nghĩ đến chọn lựa từ trong nhóm 2000 chuyên gia pha rượu, được tuyển chọn rồi, tiền đồ không thể đo lường đâu. Quản lý hành chính Tiêu Tình nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian phía trên đã trễ 15 phút, ngay cả cô cũng tiếc nuối lắc đầu. Bên trong đại sảnh bữa tiệc, Đường Khả Hinh, Đông Anh lại cầm tài liệu nhẹ giọng kêu. Tưởng Thiên Lỗi hoàn toàn lạnh lùng không lên tiếng, chỉ nhìn mấy vị chuyên gia pha rượu trước mặt đang dùng phương pháp đặc biệt để giải rượu, thậm chí bắt đầu nếm rượu. Lauren nhìn Đông Anh một cái, liền cũng cầm lấy tài liệu, mở ra trang thứ 5, nhìn tư liệu cá nhân Đường Khả Hinh ở phía trên kêu nhỏ, là cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn Lauren, hơi cười hỏi, Lauren tiên sinh có biết cô ấy? Lauren có chút cảm thán nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, vị tiểu thư này đáng là nhân tài, nếu được bồi dưỡng, chờ một thời gian sẽ thành tựu rất lớn, bởi vì tôi đã từng xem qua tài liệu dự thi của cô ấy. Cô có cảm giác, cảm ứng khứu giác trời sinh, có thể ngửi ra 3 mùi vị, rất khó có được đấy. Trên sơ yếu lý lịch của cô ấy cũng viết, thức ăn và rượu đỏ, thật ra có thể sinh ra một bí mật khổng lồ, chỉ có người thích thăm dò mới có thể mang tới cho khách cảm thụ mùi vị mới mẻ. Mặc dù có hơi trẻ tuổi, rất nhiều thứ ngây ngô, nhưng tôi vô cùng mong đợi đối với cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi đã hiểu, liền mặt ngửa lên, không lên tiếng. Sau khi 4 người pha rượu đang thưởng thức các loại rượu đỏ, liền nhất trí chọn lựa ra rượu trắng tuyết, loại mới, dùng để phối hợp với trứng phủ dung. Bọn họ nhất trí giải thích, trong rượu trắng tuyết lợi, độ ủ nhạt sẽ không như rượu đỏ, ủ chua mà lấn át món trứng trắng phủ dung. Chỉ có một người pha rượu sau cùng, lúc cầm ra rượu trắng thì vẫn hơi có vẻ do dự. Ông có nghi ngờ gì? Lauren nhìn một người pha rượu sau cùng chỉ mỉm cười hỏi. Người pha rượu thứ tư nhấp nhẹ món trứng phủ dung thì có chút khó nghĩ lắc đầu cười nói. Nước tương này không phải nước tương bình thường, có một mùi vị đặc biệt, phối hợp với rượu nho trắng sẽ khó có thể phát huy được hương vị của nó. Đầu bếp trưởng khẽ cúi xuống mỉm cười không lên tiếng. Thời gian tranh tài vòng thứ nhất sắp kết thúc, rút ngắn quá trình lựa chọn, lại đem rượu nho trắng trả về chỗ cũ, sau đó nâng chén thưởng thức tất cả rượu đỏ. Trong bệnh viện, Nhã Tuệ nắm điện thoại, thừa dịp Khả Hinh bởi vì cảm xúc kích động khóc đã mệt, trong mắt còn vương nước mắt nhìn chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi ở đầu phòng bệnh có chút lo lắng nhỏ giọng. Vòng tranh tài thứ nhất là cái gì? À, món trứng trắng phù dung à? Chỉ đơn giản như vậy? Một cuộc thi lớn trong năm chỉ là một đĩa món trứng trắng phù dung. Đây là món ăn chung phối hợp với rượu đỏ, không phải quá miễn cưỡng sao? Thợ nấu rượu cũng chọn cái gì? Rượu tuyết lợi? Đáp án đúng rồi sao? Đường Khả Hinh sâu kín mở đôi mắt đẫm lệ, giống như nhìn về phương xa. Lúc nào có kết quả? Còn một chuyên gia pha rượu, người đó còn chưa tới à? Nhã Tuệ căng thẳng hỏi. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, đột nhiên ở sau lưng Nhã Tuệ mở ra đôi môi tái nhợt sâu kín nói, món trứng tráng phủ dung nhất định sẽ điểm nước tương, nhưng món trứng tráng phủ dung nửa chín trơn mềm ngon miệng, phối hợp với nước tương vỏ quýt sẽ che giấu mùi trứng, thậm chí sẽ làm lòng trắng trứng sinh ra vị chát, đưa vào miệng nằm ở cổ họng. Cho nên đầu bếp Phương Nam biết sử dụng nước tương đặc biệt ướp gia vị, vì Phương Nam là nơi nổi tiếng nhất ướp gia vị nước tương, hòa tan với nước mưa đầu xuân, có vị ngọt đặc biệt kết hợp với rượu đỏ Xích Hà Châu 1993, vị ngọt kết hợp cùng độ ủ chua, thật sự có thể sinh ra vị nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, làm cho thực khách rất ấn tượng. Nhưng thời gian giải rượu nhất định phải hơn 20 phút, phòng ngừa độ ủ quá nặng hoặc quá ít, thêm một cục đá, vị sẽ ngon hơn. Nhã Tuệ thoáng quay đầu, kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh nói, nhưng không phải rượu đỏ nhiệt độ mạnh sao? Đường Khả Hinh sâu kín trả lời, vạn vật trên thế gian này, phối hợp với bất kỳ vật gì cũng sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, không câu nệ với truyền thống mới có thể tạo ra vị giác và cảm thụ mới nhất. Đáp án cuối cùng sắp xuất hiện. Tại đại sảnh của bữa tiệc, chuyên gia pha rượu thứ tư đột nhiên buông bỏ rượu tuyết lợi, chọn một chai rượu đỏ trong đó, xác định thời gian giải rượu đã vượt quá 25 phút, mới cầm lên một cái ly lùn, châm một ly rượu đỏ, đặt bên cạnh món trứng tráng phù dung, thậm chí gắp một cục đá nhỏ bỏ vào trong ly rượu, mới mỉm cười nhẹ giương tay, lùi về phía sau một bước. Lauren đột nhiên nhìn ông ta cười một tiếng. Đông Anh nhìn ông ta đã xong, liền mở miệng nói: "Mở tất cả các đoạn vải màu vàng bên rượu đỏ mà các chuyên gia pha rượu đã lựa chọn, xem số năm và nơi sản xuất." Bốn nhân viên phục vụ tiến lên, mở ra đoạn vải. Ba người đầu, bọn họ chia ra chọn rượu trắng Tuyết Lợi năm 2000, mà chuyên gia pha rượu sau cùng lại chọn lựa rượu đỏ Xích Hà Châu năm 1993. Nhã Tuệ nắm điện thoại, quay đầu lại nhìn Khả Hinh, có chút giật mình nói: "Kết quả công bố, vòng tranh tài thứ nhất, người thứ tư chiến thắng, cô đúng." Đường Khả Hinh ngây người, hai mắt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, cha đứng trong phòng bếp, vươn tay an ủi mình, mỉm cười nói: "Khả Hinh, cuộc sống chúng ta đều do thức ăn nuôi cho chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải dụng tâm mà cảm thụ, cảm ơn thức ăn mang đến cho chúng ta sức sống mạnh mẽ. Cha hy vọng, trong tương lai, Khả Hinh có thể đem thức ăn ngon truyền bá rộng rãi." Lòng của cô đau xót, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Vòng tranh tài thứ nhất kết thúc, nhưng Đường Khả Hinh vẫn không đến. Đông Anh có chút tiếc nối nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Lauren lại tiếp tục lắc đầu nói: "Tôi rất muốn gặp cô gái có cách nhìn đặc biệt đối với thức ăn, thật là tiếc." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lạnh lùng chậm rãi ra lệnh: "Tìm cô ấy." Ánh mắt của Đông Anh sáng lên, mỉm cười nói: "Dạ." Chương 29: Đã tìm được cô ấy. Đông Anh mặc đồng phục màu đen, mang theo huy hiệu khách sạn, dẫn hai người thư ký bước nhanh ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, căn dặn thư ký hành chính đứng ở ngoài cửa nói: "Tổng giám đốc có lệnh, khẩn cấp tìm cho được Đường Khả Hinh, cô lập tức đem tài liệu liên quan đến cô ấy cho chúng tôi. Thân phận chính xác nhất của cô ấy, còn có cả hoàn cảnh làm việc và bạn bè hàng ngày của cô ấy nữa, đều phải tìm ngay." "Dạ vâng." Thư ký hành chính lập tức trở về phòng làm việc tra tìm tài liệu. Cuộc tranh tài diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Đầu bếp, bếp trưởng khách sạn Á Châu dẫn đầu bếp nhà hàng Pháp, đầu bếp nhà hàng Tây, đầu bếp nhà hàng Trung Quốc không ngừng ra ra vào vào, đưa lên từng món thức ăn. Nhân viên phục vụ cũng từng người nối đuôi, chậm rãi đưa lên các loại rượu đỏ quý. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đông lạnh, nhìn tất cả các chuyên gia pha rượu ưu tú, phát huy tiêu chuẩn, chuyên nghiệp nhất. Chỉ có Lauren trong suốt cả quá trình, ánh mắt chưa bao giờ buông lỏng. Ông ta là một người đàn ông sáng lập ra huyền thoại, cho nên ông ta rất thích tìm ra những nhân vật huyền thoại thực sự. Bên trong đại sảnh của bữa tiệc rối rít bận rộn, bên ngoài đại sảnh của bữa tiệc, quản lý hành chính càng không ngừng gọi điện thoại của Đường Khả Hinh, nhưng điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy. Sau khi Đông Anh nhận được tài liệu của Đường Khả Hinh, ngay lập tức phái vệ sĩ vội vàng đi ra đại sảnh club tự mình tìm người. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ đang ngồi trên giường bệnh, sâu kín nhìn Khả Hinh nằm trên giường trắng tinh, má trái quấn bằng gạc, hai mắt nhắm lại buồn bã, khóe mắt vẫn vương nước mắt. Trong lòng của cô đau nhói. Nếu như lúc này Đường Khả Hinh đi dự thi là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Nỗ lực nhiều năm như vậy, Nhã Tuệ không dám nghĩ thêm nữa. Nếu cô không ngủ, liền nghẹn ngào nói an ủi: "Khả Hinh, không cần nghĩ chuyện so tài, sau này có cơ hội chúng ta tham gia sau, được không?" Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, nhắm mắt, mọi thứ xung quanh đều đen tối, nhưng dường như chỉ thấy được hình ảnh duy nhất có màu sắc. Cha dẫn mình tới hầm rượu đỏ, chỉ vào từng chai, ôn tồn chậm rãi giới thiệu: "Đây là Xích Hà Châu, đây là Phẩm Lệ Châu, còn đây là Xà Long Châu." Để phân biệt được các loại rượu, thật ra rượu đỏ là bài tập đơn giản nhất, bởi vì người trưng cất rượu sẽ ở bất kỳ thời điểm nào, trong điều kiện thuận lợi về gió sương, ánh mặt trời, dùng nhiều loại giống nho trưng cất với nhau, rượu đỏ sẽ tỏa ra mùi thơm khắp nơi. Rượu đỏ là sự sáng tạo của người trưng cất rượu và cũng là sinh mệnh thứ hai tỏa sáng của quả nho. Phải biết rằng bản thân sinh mệnh thì không lặp lại. Chúng ta đối mặt với rượu đỏ, sinh mệnh thứ hai thì càng quý phải trùng sinh mạng tốt đẹp của mình. Khả Hinh, con phải nhớ lời cha nói, cho dù trong tương lai có bao nhiêu khó khăn xảy ra, con cũng phải quý trọng cơ hội trong tay để có thể làm cho mình hạnh phúc. Không nên bỏ qua cơ hội mà số mạng cho con. Bởi vì có thật có lẽ đối với vài người, có thể cơ hội chỉ có một lần, mất đi cũng sẽ không quay trở lại. Hai mắt Đường Khả Hinh đóng chặt đột nhiên run mạnh một cái, lông mi trào ra nước mắt buồn bã. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng Khả Hinh như vậy, nóng lòng muốn an ủi. Không ngờ vừa kéo điện thoại di động vang lên, cô vội vã liếc mắt nhìn điện thoại thì thấy của đồng nghiệp liền đi ra ngoài, đoán chừng là nói đến cuộc thi. Nhớ ngày đó Khả Hinh nộp đơn tham dự cuộc thi của khách sạn Á Châu, cô biết nội quy định của khách sạn rất nghiêm, cũng tránh để người đàm tiếu, cho nên che giấu thân phận bạn bè của mình và Đường Khả Hinh. Cô vừa đi ra ngoài vừa nghe điện tiếp tục nói diễn biến cuộc thi trong khách sạn. Đường Khả Hinh chậm rãi mở đôi mắt đẫm lệ, nghĩ tới lời nói của cha, nặng nề quay về thế giới của mình. Lời nói thấm thía như vậy, hy vọng nhiều như vậy, cô thở hổn hển, ngồi thẳng người dậy, rơi lệ liếc mắt nhìn cái giải băng cột vào trên người mình. Cô cắn răng dùng hết hơi sức xoay cổ tay muốn dãy giụa ra khỏi giải băng. Bất đắc dĩ, bác sĩ vì sợ cô tự tổn thương nên mới buộc giải băng thật chặt. Nước mắt của cô lăn xuống, cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn chặt răng cố sức giật cổ tay đã sưng đỏ cho đến chảy ra bầm tím, rốt cuộc cởi bỏ được giải băng. Cô thở dốc một hơi, cô đã được tự do, nức nở rơi lệ, đôi tay run rẩy buông lỏng giải băng trên người, cố nén vết thương sau vai. Vừa muốn bước chân trần xuống giường, ai ngờ thân thể chợt choáng váng, cả người ngã xuống, gương mặt bị thương đập trúng một góc mép giường, máu tươi lại tràn ra. Một cơn đau thấu tim phổi làm cho cô ngã trên mặt đất, đau đến sắp hít thở không thông. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn, mặc cho máu tươi từ trên mặt vẫn chảy, hai tay chống chặt mặt sàn cứng rắn, chuẩn bị muốn bò dậy, không ngờ lại ngất xỉu ngã xuống sàn. Nhã Tuệ nghe được tiếng động liền vội vàng cúp điện thoại, đi vào trong phòng, nhìn thấy Đường Khả Hinh ngã xuống, trên mặt, trên người đều là máu tươi. Cô khiếp sợ nhào tới hét to, "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh nắm chặt tay của người bạn thân, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, khóc lóc nói, "Tôi muốn đi tham gia cuộc thi, tôi nhất định muốn đi tham gia cuộc thi, tôi không thể để cho cha tôi thất vọng, tôi không thể để cho ông ấy thất vọng, tôi là hy vọng duy nhất trong cuộc đời của ông ấy, tôi muốn đi thi, muốn đi thi, Nhã Tuệ giúp tôi đi." Nhã Tuệ ôm lấy người bạn, khóc nói, "Dáng vẻ cô như thế này, còn muốn đi thi sao? Cho dù cô đi thi, nhưng mặt của cô làm thế nào? Cô đừng như vậy, buông tay đi." "Tôi không muốn, tôi không muốn buông tay." Đường Khả Hinh đột nhiên lắc đầu, đang kích động muốn chống thân thể run rẩy nhưng đột nhiên lại choáng váng té ngã. Nhã Tuệ hoảng sợ ôm chặt bạn mình, nhìn ra ngoài khàn giọng kêu to, "Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân ngã xuống vỡ vết thương rồi." Bác sĩ và y tá mau chóng chạy vào, thấy tình huống này, kinh hãi lập tức nhào tới, trích thuốc giảm đau cho cô rồi đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cầm máu. "Mau!" Bác sĩ ném ống nghe bệnh, tự mình ôm lấy Khả Hinh đặt lên giường di động, cùng y tá nhanh chóng đẩy cô ra ngoài. Nhã Tuệ vừa đi theo vừa đau lòng rơi lệ nhìn bạn vẫn còn đang nằm trên giường di động gào khóc thê thảm. Cô căng thẳng vội vã nắm tay Khả Hinh nói, "Khả Hinh, cô phải kiên cường lên, đừng nghĩ đến cuộc thi nữa, nhất định sau này chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa, nhất định sẽ có." Đường Khả Hinh lại rúc đầu vào trên giường di động, mặc cho máu tươi chảy ra, nắm chặt tay của Nhã Tuệ cầu cứu khóc, "Nhã Tuệ, tôi hiểu cô mà, tôi nhất định phải ra tham gia cuộc thi, dẫn tôi đi, tôi muốn tham gia cuộc thi, tôi không thể để cho cha thất vọng, tôi cầu xin cô, Nhã Tuệ, mang tôi đi thi, Nhã Tuệ, tôi cầu xin cô." Nhã Tuệ đau lòng rơi lệ nhìn người bạn thân đang được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn vươn tay về phía mình, ánh mắt lộ ra đau thương tuyệt vọng. Trong lòng của cô đau nhói, ngồi xổm ở bên cửa phòng cấp cứu, che mặt mà nức nở. Tại đại sảnh bữa tiệc, cuộc tranh tài vẫn đang diễn ra, mọi người nghỉ ngơi giữa buổi. Đông Anh nhanh chóng tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, cúi người xuống nói, "Đã tìm được cô ấy rồi." Tưởng Thiên Lỗi mặt hơi nghiêng, chậm rãi hỏi, "Ở nơi nào?" Hết chương 29. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage của nhóm được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt, các bạn cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích mà nhóm đã đọc trên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm Admin có nhiều cơ hội hơn được tiếp cận với nhiều bạn bè người xem hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.